Chương 536, 536, Tả Hạ Khúc cố sự, 6. Nghe được Tả Hạ Khúc, Ninh Hoan Tâm một mặt trịnh trọng vừa khẩn trương lắc đầu, ta làm sao biết ta lại không biết hắn, mà lại hắn liền ghé vào Tả bác sĩ trên vai của ngươi thật đáng sợ a nói. Ninh Hoan Tâm sắc mặt khó coi nâng lên hai tay bưng kín ánh mắt của mình, Tả bác sĩ, bệnh tình của ta có phải là lại nghiêm trọng a? Lần trước ta chỉ có thể sau lưng ngươi nhìn thấy Đường Dạ Lam cùng Vu Điểm Điểm quỷ hồn, các nàng ta đều biết ta, nhưng là hôm nay làm sao đột nhiên xuất hiện một con không quen biết nam quỷ a? Nam quỷ nghe được Ninh Hoan Tâm, Tả Hạ Khúc lông mày nhíu lại, ngươi thấy nam quỷ là cái dạng gì? Hắn nhìn rất cao, bạch bạch tịnh tịnh, theo bản thốn nhìn xem rất tinh thần a. Đúng, người nam này quỷ một cười lên còn có lún đồng tiền a. Nói đến một nửa, Ninh Hoan Tâm thế mà sợ hãi kêu lấy nhảy dựng lên. Hắn nói chuyện với ta là ảo giác, nhất định là ảo giác ca. Hắn tại nói gì với ngươi? Lần này Tả Hạ Khúc thần sắc có chút có biến hóa, hắn giọng điệu gấp rút hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm nghe được hắn, mắt sáng lên, sau đó sắc mặt tái nhợt, giọng điệu có chút yếu ớt khẽ nói. Hắn tại đánh với ta chào hỏi. Hắn nói hắn gọi đoạn ý đang nghe hai chữ này thời điểm, Tả Hạ Khúc sắc mặt rốt cục đại biến. Không có khả năng. Tả Hạ Khúc mở to hai mắt nhìn, theo bản năng thu liễm lại mình giật mình cùng bối rối cảm xúc, nhưng là hắn vừa mới một khắc này tinh thần ba động cùng cảm xúc biến hóa vẫn là bị Ninh Hoan Tâm nhạy cảm bắt được. Tả Hạ Khúc, nguyên lai, cái này chính là của ngươi tử huyệt. Ninh Hoan Tâm tiếp tục trầm thấp mở miệng, Tả bác sĩ, cái kia đoạn ý hắn nói hắn có lời muốn nói với ngươi. Nói xong câu đó, Ninh Hoan Tâm sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, lập tức, cả người trên mặt biểu lộ đều kỳ quái. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn trước mắt Tả Hạ Khúc. Ánh mắt của nàng thâm thúy mà nghiêm nghị, để cho người ta cảm thấy trong lòng phát nặng. Người Tả Hạ Khúc chần chờ, nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, nghĩ đến lần trước Ninh Hoan Tâm bị Vu Điểm Điểm thân trên sự tình. Thế là, hắn nhịn không được trầm thấp mở miệng, ngươi là đoạn ý a? Nghe được Tả Hạ Khúc, Ninh Hoan Tâm lạnh lùng cười một tiếng. Tả Hạ Khúc, nguyên lai ngươi còn nhớ ta không? Ta chết được thật thê thảm a, dưới mặt đất lạnh quá, tối quá, ta thật cô đơn a, ngươi không có khả năng. Tả Hạ Khúc có chút khẩn trương, nhưng là lý trí nói cho hắn biết hết thảy trước mắt không thể nào là thật sự, tuyệt đối không phải thật sự. Ngươi đang khẩn trương. Chúng ta nhận biết đã nhiều năm như vậy, ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi vì đạt được Lâm Thư, ngươi cái gì cũng dám làm. Ngươi biết rất rõ ràng Lâm Thư thích người kia là ta, ngươi cũng biết ta cùng Lâm Thư đã kế hoạch tốt nghiệp cùng một chỗ lưu tại học viện, về sau lưu tại Yến Kinh, kết hôn sinh im. Ngay Tả Hạ Khúc đột nhiên giọng điệu lạnh lùng đánh gãy Ninh Hoan Tâm lời nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Toàn bộ học viện người đều biết ta cùng Lâm Thư mới là một đôi, chúng ta kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, ngươi tính là gì trong hốc núi gia phượng hoàng nam? Ngươi có tư cách gì thích Lâm Thư? Ngươi có thể cho nàng cái gì? Ngươi tại Yến Kinh phấn đấu cả một đời, cũng chỉ có thể tại Tam Hoàn bên ngoài mua cho nàng cái hai căn phòng, còn muốn nàng một mực cùng ngươi lao lực buôn ba, ngươi không xứng với Lâm Thư, ngươi không cho được nàng hạnh phúc, nàng chỉ có đi cùng với ta, nàng mới là hạnh phúc nhất hạnh phúc. Tả Hạ Khúc, ngươi cho rằng hạnh phúc là cái gì? Ăn ngon ở tốt, áo cơm không lo liền nhất định hạnh phúc sao? Lâm Thư nàng hiện tại hạnh phúc sao? Nghe được Tả Hạ Khúc, Ninh Hoan Tâm nhịn không được lạnh lùng phản bác.